Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1847, ngươi mẹ hắn mới ngủ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ngay cả Đan Huyền Tử đều sợ hãi thán phục qua. Hắn mấy trăm năm công lực, mới có Mặc Liên Thành cái này tinh luyện linh dược tốc độ mà thôi. Khó khăn nhất có thể là Mặc Liên Thành còn trẻ như vậy. Ngưng đan, thành đan, Mặc Liên Thành luyện đan động tác một mạch mà thành. Quá trình, được rồi, hắn vẫn là kéo thời gian. Tỷ như vừa rồi luyện đan sư hoa một khắc đồng hồ thời gian. Cũng chính là 15 phút. Như vậy, Mặc Liên Thành liền đem thời gian kéo tới nửa khắc đồng hồ. Cũng chính là 7-8 phần chuông. Kỳ thật, hắn hoàn thành có thể lại càng trong thời gian ngắn. Liền có thể thành đan. Nguyên nhân là Mặc Liên Thành có chút tiện tay. Tại luyện lúc lại đang cân nhắc cái kia một loại làm sao tăng lên dược hiệu. Chiếu cái này tốc độ, không cần lại nhiều nhìn, thắng là Mặc Liên Thành. Ban giám khảo đem hai khỏa mới luyện đan đặt ở cùng một chỗ. Mặc kệ là đan thành vẻ mặt, vẫn là mùi thuốc bên trên đều là Mặc Liên Thành càng hơn một phần. Chỉ là một phần, ban giám khảo biểu lộ có chút kỳ quái. Đạo lý bên trên không phải chỉ một phần, vì cái gì chỉ là thắng như vậy một chút xíu. Ấn phương diện tốc độ nói, Mặc Liên Thành luyện đan thuật, tuyệt đối là cao hơn một bên khác nhiều lắm. Có thể là, ban giám khảo đại nhân là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành nhìn phải nhìn trái. Mặc Liên Thành một mặt bình tĩnh, cũng thu hồi đan lô. Đang chờ kết quả, hắn không được thúc ban giám khảo tuyên bố kết quả. Nhưng cũng không có khả năng thay hắn giải hoặc. Đan Huyền Tử tại trong bóng tối là nghĩ cười. Cái này một cái đồ tôn, có khi tác phong thật làm cho hắn cái này một cái lão nhân đều giờ khóc giờ cười. Vì là lần tiếp theo có thể lại thắng được xinh đẹp điểm. Lần này hắn nói, chỉ thắng nhân ra một chút xíu là được. Cho nên, mới chờ nhân ra đem đan luyện tốt. Hắn biết rõ hiệu quả. Liền luyện đến cao hơn người ta ra một phần liền có thể. Đây cũng là một cái độ chính xác. Không phải ai đều cho nắm chắc thật tốt. Hết lần này tới lần khác, Mặc Liên Thành nắm giữ cái này một điểm, dễ như trở bàn tay. Một bên khác, nhìn thấy Mặc Liên Thành thành đan sau đan dược. Nguyên lai lần chịu đả kích biểu lộ, đều hòa hoãn không ít. Lòng tin cũng khôi phục một chút. Bởi vì tại hắn ánh mắt, Mặc Liên Thành đan dược và hắn là không kém bao nhiêu. Ban giám khảo đại nhân không bình thường, từng cái đều là chuyên gia giám định. Đừng nói thắng được một phần, coi như thắng được nửa phần, cũng có thể nhìn được đi ra. Chỉ là, ban giám khảo đại nhân chậm chạp không cho kết quả. Cái kia luyện đan sư cuối cùng nhịn không được hỏi thăm. Đại nhân, ván này rất khó phán xét a, có thể hay không là hòa. Trước mắt mà nói, một cấp đánh khu còn không có bình tranh tài. Ban giám khảo đại nhân nghiêm túc đáp lại, cuối cùng cũng kéo về hồn. Đối mặt chính mình bản chức làm việc, tạm thời cũng chỉ có thể đem trong lòng nghi hoặc áp xuống tới. Hò khan hai tiếng, tuyên bố kết quả, bên thắng, Dung Thiên. Chính là Mặc Liên Thành trước mắt đăng ký tên. Tần lĩnh giả danh, gọi là Dung Địa, Khúc Đàn Nhi gọi Dung Nhân. Cộng lại, liền là Dung gia ba huynh đệ Thiên, Địa, Nhân, ngoại nhân nghe tới. Cảm giác xác thực ba huynh đệ không khác. Nghe xong thắng tuyên bố, Cổ Phúc Quý lập tức kích động đến thẳng tại nguyên chỗ quay lại. Tiếu Dung đã không phải dùng khoa trương có thể hình dung. Tần lĩnh phát, càng ngày càng cảm thấy Cổ Phúc Quý khả nghi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Lão đại nhà ta thắng. Ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Dường như so ta còn vui vẻ hơn. Ôi ôi, đương nhiên, Cổ Phúc Quý một mực mạnh mẽ cười. Đương nhiên cái gì? Khúc Đàn Nhi lập tức vọt tiến đến. Nhìn chằm chằm Cổ Phúc Quý cười nhẹ nhàng chất vấn. Tiểu quý tử, Tam ca cha hỏi ngươi đây. Làm sao không trả lời? Cổ Phúc Quý nháy mắt bị sét đánh trúng đồng dạng. Nhảy ra mấy bước, vội la lên. Không có gì, không có gì. Các ngươi có thể thắng. Ta đều cao hứng. Hôm nay mời các ngươi ăn không không? Ta tự mình xuống bếp. Mời các ngươi ăn cơm uống rượu. Cách chương.